Trẫm bị cung phi trừ điểm. Chương 10, như vậy về sau, ta chẳng phải có thể làm mưa làm gió trong. Góc truyện audio.com. Lý Nguyên Chu gần đây thường xuyên bị trừ điểm, bị quốc sự làm cho bực mình. Ăn không ngon ngủ không yên. Khó khăn lắm đêm nay mới được cộng điểm. Nhưng khi nhìn lời bình, hắn thấy mình trong lòng xấu phi rõ ràng không bằng Nghiêm Vân Tòng. Nhất thời lại có chút phiền muộn. Hắn cố gắng đè cảm xúc xuống. Quyết định lấy đại cục làm trọng. Xem tình huống tối nay thì đưa trái cây tươi cùng điểm tâm có thể được cộng điểm. Nghiêm Vân Tòng cũng có thể giúp hắn được thêm điểm. Biết làm sao để thêm điểm thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn. Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyên Chu liền phân phó Trần Trung nói. Đi xem một chút hôm nay có trái cây tươi cùng điểm tâm gì. Đầu tiên đưa cho Ninh Tài Nhân một phần. Về sau mỗi ngày đều đưa cho nàng trước. Trần Trung trần chờ. Lúc này mới nói. Hoàng thượng, trái cây tươi đều là cống phẩm. Ngoại trừ đưa đến chỗ Hoàng thượng thì mỗi ngày đều là đưa một phần đến chỗ Thái hậu nương nương. Còn lại do nương nương xử lý cung vụ phân phát. Nếu sửa lại cái này e là. Lý Nguyên Chu khẽ giật mình. Bây giờ quốc sự quá phiền lòng. Hắn không có sức để ý tới hậu cung. Cũng không muốn bởi vì việc chia trái cây mà xảy ra tranh chấp. Nói. Vậy mỗi ngày lấy một nửa trái cây tươi ở chỗ trẫm đưa đến chỗ Ninh Tài Nhân. Cái khác như thường lệ. Trần Trung nghe vậy liền đi làm ngay. Đêm nay, Ninh Đoan Trang đang ăn trái cây tươi. Thưởng thức điểm tâm. Đột nhiên nghe được trong đầu. Đinh, một cái. Hệ thống hiện thị Lý Nguyên Chu có tiến bộ. Khoảng cách tới Nam Chính hoàn hảo còn một chút xíu. Ninh Đoan Trang lại nhìn hạng điểm tích lũy. Quả nhiên điểm tích lũy của nàng đủ để đổi một đồ vật. Nàng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dùng điểm tích lũy đổi viên giúp eo nhỏ. Dạo này ăn nhiều ngủ nhiều. Vòng eo to ra. Đổi một viên giúp eo nhỏ thì có thể ăn thỏa thích. Viên giúp eo nhỏ rất nhanh hiện lên trên y tay. Ninh Đoan Trang bỏ vào trong miệng. Cẩn thận nuốt vào. Ngày thứ hai. Cẩm Nhi hầu hạ Ninh Đoan Trang thay y phục lúc, cực kỳ kinh ngạc nói. Tài nhân, sao nô tỳ cảm giác eo của người nhỏ đi rất nhiều. Ninh Đoan Trang nghiêm túc nói. Eo của ta vốn rất nhỏ. Cẩm Nhi xoa mắt, lẩm bẩm nói. Thế nhưng y phục này trước kia mặc vừa. Bây giờ phần thân eo lại bị rộng ra. Ninh Đoan Trang cười. Ha ha, nói. Phần thân eo của y phục này vẫn luôn rộng. Ta còn từng phàn nàn mà các ngươi đều không biết đem đi đổi sao. Bây giờ mau mang đi sửa lại đi. Cẩm Nhi, không lẽ ta giống tài nhân? Mắc chứng mất trí nhớ sao? Sao chỉ nhớ rõ eo tài nhân xấp xỉ eo của ta? Cũng không hề nhỏ như bây giờ. Thôi thôi, rảnh rỗi phải đi bốc thuốc để uống. Trị chứng mất trí nhớ này. Mấy ngày nay Lý Nguyên Chu bận bịu quốc sự nhưng không quên xem bảng nhỏ. Lại phát hiện điểm trừ của bảng nhỏ không hề thay đổi. Hắn mắng thầm. Xấu phi mỗi ngày đều ăn phần trái cây tươi của trẫm mà một chút cũng không biết cảm động. Một điểm cũng không cho. Sao lại như vậy? Hắn gọi Trần Trung hỏi. Gần đây Ninh Tài Nhân có động tĩnh gì mới? Trần Trung bẩm. Ninh Tài Nhân vẫn như thường. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, đọc thoại bản viết thoại bản, ngược lại là trong hậu cung, đột nhiên thảo luận về Ninh Tài Nhân rất nhiều. À, nói nghe một chút, Lý Nguyên Chu đặt tấu chương xuống, xoa thái dương, ra hiệu Trần Trung nói cẩn thận chút. Trần Trung nói, cung phi đều cho rằng trong tay Ninh Tài Nhân có dấu thượng cổ Mỹ Dung Bí Phương. Nói nàng gần đây dưỡng da trắng nõn nà. Thân eo thon nhỏ, sắp thành yêu cơ hại nước. Lý Nguyên Chu, xấu phi không cộng điểm, liền thành yêu cơ hại nước. Hai người đang nói chuyện, có thái giám khác tiến đến nói. Chấm, Hoàng thượng, đường công công của Thọ Xuân Điện đến. Lý Nguyên Chu thấy là đại thái giám bên người Nghiêm Thái Hậu. Nói, để hắn tiến vào đi. Đường Công Công tiến vào điện, thỉnh an trước sau đó mới nói. Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương nói mình già rồi, không ăn nổi trái cây tươi. Về sau phần trái cây của bà liền trực tiếp đưa tới dưỡng tâm điện. Lý Nguyên Chu khẽ giật mình. Thái y nói mẫu hậu ăn trái cây tươi tốt cho dạ dày, lại có thể đẹp da. Xưa nay cái khác có thể bỏ nhưng trái cây tươi là tuyệt đối không thể bỏ. Lời nói này, hắn nhíu mi nói. Đường Công Công chuyển lời tới mẫu hậu, nói chậm lát nữa sẽ qua đó thỉnh an. Đợi Đường Công Công đi. Lý Nguyên Chu hỏi Trần Trung nói. Theo ý ngươi, mẫu hậu có phải là bất mãn chậm đem trái cây phân cho Ninh Tài Nhân không? Năm nay sở quốc không phải nạn hạn hán thì là nạn châu chấu. Không chỉ lương thực thiếu thu, trái cây tươi cũng thiếu thu. Trái cây không dễ bảo quản. Dù cho là hoàng đế cùng cung phi thì cũng không thể thỏa thích mà ăn trái cây tươi. Trần Trung thấy Lý Nguyên Chu hỏi. Nhỏ giọng nói. Thái hậu nương nương chỉ là đau lòng cho hoàng thượng. Lý Nguyên Chu im lặng. Sau đó Lý Nguyên Chu dẫn người tới Thọ Xuân Điện gặp Nghiêm Thái Hậu. Nghiêm Thái Hậu đã lâu không thấy Lý Nguyên Chu. Nghe được hắn tới, liền thản nhiên nói. Thì ra hoàng đế còn không quên ai ra là mẫu hậu. Lý Nguyên Chu vào phòng. Nghe được lời này, lập tức thỉnh tội. Lại nói, đều bởi vì quốc sự bận bịu, cho nên không thể ngày ngày tới thỉnh an. Là nhi tử bất hiếu. Thôi, nói những lời này cũng xa lạ. Nghiêm Thái Hậu ra hiệu Lý Nguyên Chu ngồi xuống. Lại thở dài nói, mấy ngày không gặp, tại sao lại gầy? Người bên cạnh hầu hạ kiểu gì vậy? Lý Nguyên Chu nói, không thể trách bọn họ. Thật sự là quốc sự bận rộn. Mỗi ngày lao tâm lao lực, ăn không ngon ngủ không yên. Nghiêm Thái Hậu cau mày nói, nguyên nhân chính là hoàng thượng quan tâm quốc sự. Người hầu hạ phải chú ý chút. Các cung phi nhóm cũng phải ôn nhu cẩn thận quan tâm chút. Bà đổi giọng, thế nhưng là ai ra nghe nói. Gần đây có cung phi ỷ sủng sinh kiêu. Không những không quan tâm hoàng thượng, mà muốn hoàng thượng đi quan tâm nàng ta. Hoàng thượng còn đem phần trái cây của mình đưa cho nàng ta hưởng thụ. Lý Nguyên Chu nghe thấy lời ấy, trong lòng cả kinh, chê y mặt vẫn còn mang theo ý cười. Trẫm ở chê y triều phải tâm lực lao lực quá độ. Không ngờ tới phi tần lại quá nhàn. Trái cây trẫm ăn không hết, cho Ninh Tài Nhân một chút, cũng có thể bẩm báo chỗ mẫu hậu. Hắn lắc đầu nói, mẫu hậu không cần phải vì quan tâm việc nhỏ này. Trẫm sẽ xử lý. Nghiêm Thái Hậu khẽ giật mình. Lúc trước nếu bà không hài lòng cung phi nào, Lý Nguyên Chu lập tức liền trừng phạt cung phi đó. Hiện tại thì, xem ra hắn thật đúng là bị Ninh Tài Nhân cho mê hoặc rồi. Lý Nguyên Chu rời khỏi Thọ Xuân Cung, trở lại dưỡng tâm điện không được bao lâu, liền nghe trong đầu, đinh, một cái, Ninh Đoan Trang trừ hắn 2 điểm. Lời bình nói, trách không được tên hoàng đế này lại cặn bã. Thì ra là do có một mẫu hậu ác độc. Hơn nửa đêm, lão thái bà này còn gọi ta tới Thọ Xuân Điện. Không nói lời gì, trực tiếp bắt ta quỳ ở ngoài điện. Chấm, ha ha, rất tốt, mỗi quỳ 1 canh giờ. Ta liền trừ điểm nhi tử cặn bã của lão thái bà kia. Lý Nguyên Chu cả kinh đứng lên, gọi Trần Trung vào giúp hắn thay quần áo. Vừa nói, nhanh, đi Thọ Xuân Điện. Ngự Liễn đến cửa Thọ Xuân Điện. Lý Nguyên Chu không đợi Ngự Liễn dừng hẳn, đã nhảy xuống, chạy đến chỗ Ninh Đoan Trang quỳ. Đau lòng nói, ái phi sao lại quỳ ở đây? Đêm khuya rất lạnh, nếu quỳ sinh bệnh thì phải làm sao? Trong miệng hắn nói, hai tay duỗi ra, khom lưng ôm lấy Ninh Đoan Trang, hối hả lên Ngự Liễn. Phân phó nói, đi, hồi Cẩm Tú Điện. Ngự Liễn vững vàng rời đi. Lý Nguyên Chu trong lòng hô, xấu phi a xấu phi, xem trẫm liều lĩnh tới cứu ngươi này, mau cộng điểm đi. Lúc này đã có thái giám chạy vào trong Thọ Xuân. Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng vừa rồi đột nhiên tới, ôm Ninh Tài Nhân rời đi rồi. Nghiêm Thái Hậu không thể tin vào tai mình. Cái gì? Ai ra phạt Ninh Tài Nhân quỳ một chút? Hoàng đế liền tới ôm người đi. Không nói với ai ra một tiếng sao? Lúc ngự liễn đến Cẩm Tú Điện, Lý Nguyên Chu ôm Ninh đoan trang tiến vào điện. Một bên phân phó cung nữ lấy thuốc cao, một bên tự mình nhấc váy Ninh đoan trang lên. Nhìn đầu gối nàng, chỉ thấy có một chút sưng đỏ, cũng không bị thương xương cốt. Lúc này mới thở phào. Ninh đoan trang kinh ngạc. Thái hậu phạt ta, hoàng đế này sao lại biết nhanh vậy? Còn tới rất kịp thời. Nàng phân tích mấy chuyện gần đây, suy đoán, hẳn là hoàng đế có thể thấy ta trừ điểm cùng viết lời bình. Căn cứ vào thiết lập của hệ thống thì hắn không thể cùng ta thảo luận chuyện này. Cũng không thể cưỡng cầu ta cộng điểm. Chỉ có thể cải biến hành vi của mình. Giống như đêm nay ta trừ điểm, lưu lại lời bình. Hoàng đế là người đầu tiên biết tình cảnh của ta. Chấm, xem ra, về sau nếu có người làm khó ta, ta chỉ cần lập tức trừ điểm với lưu lời bình. Hoàng đế sẽ lập tức chạy tới. Thật kỳ diệu a, ha ha. Phải cười sao đây? Hoàng đế vì đạt được mục tiêu chỉ có thể sủng ái ta, cưng chiều ta, không dám tệ bạc ta nha. Như vậy về sau, ta chẳng phải là có thể làm mưa làm gió trong cung rồi sao? Cách chương.